Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được đẩy lên cao trào. Tôi đối với người đàn ông này chẳng còn được điềm tĩnh như trước nữa. Đặc biệt là khi mối quan hệ bị người thứ ba xen vào. Bản thân tôi gặp chuyện nhất định sẽ mất khống chế. Một hai truy xét cho bằng được thì thôi. Sao? Anh không nói được hả? Không thấy A Lâm trả lời. Tôi lại hít một hơi thật sâu chờ đợi. Trong đầu lúc này đã nghĩ nếu anh còn lên tiếng thì cả hai kiểu gì sẽ có chiến tranh lạnh vì bất đồng quan điểm. Thế nhưng may mắn là anh ngay sau đấy cũng ôm lấy tôi thì thầm bên tai. Quỳnh à, tôi không biết em suy nghĩ điều gì, nhưng tôi nói cho em biết, tôi chỉ coi Vân giống như em gái của mình thôi. Bởi vì dù sao bọn tôi cũng đã từng làm bạn 7-8 năm trời. Nói rũ bỏ quan hệ là chuyện không thể. Nên ngày lên thành phố, tôi vất vả đi làm thuê kiếm mướn chăm em gái. Nếu không có bố cô ấy thu nhận, thì tôi cũng không như được bây giờ. Vì thế gia đình của họ chính là ân nhân của tôi. Trước hay sau thì cũng chính là như vậy. Nói đoạn anh dừng lại, giọng đè thấp xuống không có cách nào kiềm chế được. Tôi không yêu Vân. Trước này cũng chưa từng có với em ấy bất cứ mờ ám gì cả. Nên em đừng suy nghĩ nhiều rồi để bản thân mình mệt mỏi. Hơn 30 năm nay, tôi cũng chưa từng làm chuyện đó với ai. Càng không để ai làm gì với mình, em có hiểu không? Kinh nghiệm lăn lộn ở thành phố A bao nhiêu năm, tôi đã rút ra cho bản thân một kinh nghiệm là đừng bao giờ tin vào những lời nói đường mật có cánh của người khác. Vì thế cho đến tận bây giờ, tôi đối với bất cứ ai cũng đều cảnh giác miễn cưỡng, nhưng duy nhất chỉ có A Lâm, bản thân lại thất bại đến thê thảm. Ngây ngẩn mất nửa phút, tôi liếm môi. Lúc này tinh thần cũng đã ổn định lại được nên khẽ đáp. Ừ, em biết rồi. Vậy thì vào nhà ăn cơm thôi, cơm canh nguội hết ra rồi đấy. Người yêu đã minh bạch như vậy, tôi cũng quyết định không làm khó anh nữa mà nhanh chóng gật đầu. Tuy nhiên lúc ngồi ăn cơm, bản thân vẫn không quên nói ra suy nghĩ của mình. Nếu bận quá thì có thuê người tới nấu cơm trưa và tối. Như vậy anh với Hiếu cũng có thời gian chăm chú hơn. Không cần đâu, chỉ vài ba món làm một lúc là xong. Bình thường thì em tin anh là xong được. Nhưng nếu hôm nào khách đông như hôm nay, anh tính gọi cơm ngoài đến, rồi cứ định ăn mãi thế sao? Em cũng nói là thi thoảng mà. Nếu vậy em ở nhà nấu cơm cho anh, rồi anh trả lương cho em. Hoặc là thuê người nấu cơm trưa và tối, anh chọn đi. Ngày trước tôi suốt ngày ăn cơm văn phòng, nên biết rõ một suất ăn đắt như thế nào. Xong cũng chính anh đã từng nói nó không đảm bảo vệ sinh. Vậy mà bây giờ khi tôi bắt đầu bỏ cơm kiểu đó, thì anh lại lít theo vết xe đổ của tôi tạm bợ qua ngày. Được rồi, để ngày mốt anh hỏi xem mấy người xung quanh có ai làm được không thì sẽ thuê họ đến. Thật ra chuyện này tôi đã suy nghĩ khá lâu rồi mới đưa ra quyết định, chứ không phải hứng lên là nói cho sang mồm. Ngày trước ca ra mấy ngày đầu đều đặn việc, nên A Lâm vẫn còn thời gian thu xếp đi nấu cơm, nên chúng tôi không nghĩ nhiều. Nhưng mà dạo gần đây tiếng tăm tốt hơn, người nọ đồn người kia ghé đến, lượng công việc quá nhiều, khiến anh với Hiếu không kham nổi được nữa. Thậm chí có hôm hai người phải cố đến tận khuya để ngày mai kịp giao cho khách đến lấy. Sau đó sáng lại phải dậy sớm vì bên công trình gọi cửa. Cả ngày tính ra chỉ ngủ được có mấy tiếng. Nhiều khi thấy anh mệt đến mức mắt đều sang những tơ máu mệt mỏi như thế, tôi còn ngỏ ý hỏi anh xem có ý định thuê người đến phụ không. Nhưng câu trả lời nhận được lại là: nếu thuê thì lại phải trả tiền cho họ. Như vậy một tháng chẳng kiếm được bao nhiêu. Bây giờ tôi còn có được, đừng lo lắng quá. Khi đó anh nói rất bình thản, vừa như muốn an ủi tôi, lại vừa như muốn tự động viên chính mình không được gục ngã. Còn tôi thì chỉ biết dùng vòng tay của mình ôm siết chặt lấy anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh, để anh biết được rằng dù khổ cực hay sung sướng thì tôi vẫn luôn ở đây, đi bên cạnh anh, yêu anh, bất chấp không màng đến xung quanh thành cái dạng gì cả. Nghĩ đến chuyện cũ, cảm xúc trong người lại bắt đầu có một chút ảnh hưởng. Tôi khẽ lắc đầu mấy cái, đưa mắt rồi cắt cho A Lâm một miếng cá rán, cất tiếng nói: để mai em đi làm về rồi em hỏi cho. Nghe tôi nói vậy, anh nâng mí mắt lên nhìn, cái nhìn chiếu đến vẫn mang theo yêu chiều và cưng nực. Ừ, vậy thì phiền em rồi. Ngày nghỉ kết thúc, sáng hôm sau đến trụ sở làm việc, tôi vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy Loan ngồi ở chỗ của mình, trên tay là một cốc sữa ấm. Lúc đó tôi thật sự chẳng muốn nói chuyện một chút nào cả, vì bản thân không thể tha thứ hay quên đi những chuyện mà mình gặp phải. nên đành xoay người. Ai ngờ vừa mới bước được có hai bước, cánh tay đã bị người phía sau níu lại, sau đó là giọng nói quen thuộc cất lên. Quỳnh à, chúng ta nói chuyện một lát, tôi có chuyện muốn nói với chị. Tôi cười khẩy, mí mắt nâng lên nhìn khuôn mặt với ánh mắt buồn buồn của Lan, ngữ điệu cất lên đầy thờ ơ và lạnh nhạt. Nói chuyện. Giữa tôi và cô còn có chuyện để nói sao? Chuyện gì? Muốn tôi cảm ơn cô, hay là muốn tôi đây chửi bới cô? Quỳnh à, chị nói như vậy là sao? Cảm ơn tôi cái gì? Mà chửi bới cái gì? Chị làm sao thế? Làm sao ư? Mới có mấy ngày mà cô quên luôn cái việc cô dối người khác làm rồi à? Quên thật, để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Để rồi sau đó cô xem lại, xem cô còn xứng đáng với hai chữ làm bạn bè với tôi hay không. Lan nghe tôi nói vậy thì giật mình. Cô ấy buông lỏng cái nắm tay ở tay tôi, môi run rẩy kinh hãi, như thể mình vừa nghe thấy một vụ giết người thảm hại, mà nạn nhân đây là tôi vậy. Ánh mắt long lanh đột nhiên ảm đạm. Cô ấy kịp mũi nức nở không dám nhìn tôi, mà tôi lúc này cũng vô cùng kiên nhẫn, chờ đợi cô ấy mở lời chính miệng thừa nhận. Thế nhưng chờ thật lâu, người ở đối diện vẫn không mở miệng nói một tiếng nào. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cười hì hì, đưa tay lên vén mấy sợi tóc lả xòa trước gò má của mình rồi nói. Chẳng phải cô vẫn muốn biết kết quả của tôi có rốt cuộc leo lên giường của anh ta hay không sao? Vậy thì bây giờ tôi nói cho cô biết. Thuốc tác dụng rất mạnh. Tôi cũng suýt chút nữa thì trở nên dơ bẩn phản bội lại người mình yêu rồi. Chỉ ngón tay lên trán của mình tôi nói tiếp. Hãy nhìn đi. Để lấy lại ý thức, cô có biết tôi phải tự đập đầu mình vào tường không? Nhìn về mặt tươi cười như không của tôi, Loan hoảng sợ chảy nước mắt. Cô ấy liên tục lắc đầu những cái vô nghĩa, giọng nói ngắt quãng không thành câu hoàn chỉnh. Tôi chỉ nghĩ, nếu thật sự chuyện đó xảy ra, thì chị sẽ ở bên cạnh Trần Vĩ. Như vậy tương lai và sự nghiệp của chị đều thuận lợi. Chị không phải cổ cực chạy đi lấy tin như bây giờ. Tôi biết, điều đó là quá đáng. Nhưng mà tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho chị. Tốt cho tôi ư? Tôi cười khẩy, nụ cười lạnh đến mức muốn giết người luôn. Cô muốn tốt cho tôi, nhưng cô có biết tôi thật sự cần cái gì không? Tôi đã nói với cô không dưới 10 lần, đừng có can thiệp vào chuyện của tôi. Đừng có nghĩ rằng tôi phải ôm chân Trần Vĩ thì mới có tương lai. Đừng có nghĩ rằng A Lâm là kẻ nghèo hèn, không xứng đáng với tôi. Tôi đã nói chứ không phải là không. Nhưng mà tại sao cô vẫn không chịu hiểu hả? Chính vì chị cố chấp như thế, nên tôi mới phải dùng đến cách đó. Nếu không thì chị vẫn cứ u mê không tìm được lối thoát ra. Loan vẫn kiên nhẫn giải thích và biện minh cho hành động của mình. Cô ấy khóc nức nở, nước mắt chảy đầy mặt, nhưng tôi chẳng thấy đáng thương một chút nào nữa. Ngược lại càng nghĩ đến chuyện cũ, bản thân càng thấy phẫn uất. Tôi hận không thể cầm cốc sữa trên bàn hất vào mặt cô ấy, hoặc là bản thân lao vào tặng cho cô ấy mấy cái bạt tai, để cho cô ấy hiểu được cô ấy sai như thế nào, cô ấy đạp đổ tình bạn của chúng tôi như thế nào. Cô là cái thá gì mà có quyền quyết định tương lai của tôi, cuộc sống của tôi? Trần Thị Lan, tôi nói cho cô biết, đến họ hàng máu mủ nhà tôi, thậm chí bố mẹ tôi còn sống thì cũng chẳng ai làm suy nghĩ của tôi thay đổi cả. Ngày hôm đó, cô đã biết tôi tỉnh táo lại tôi đã ước cái gì không hả? Tôi ước, giả như tôi đủ tàn nhẫn với cô, thì tôi nhất định sẽ túm tóc cô đập vào tường, để cô cảm nhận được những thứ mà tôi đã trải qua, nó đau đớn đến mức nào. Tôi... Lớn lên trong hoàn cảnh cực khổ, tôi luôn biết an phận, không ham muốn trèo cao. Nên tôi có yêu thương ai thì cũng không bao giờ với cao tới người khác. Trần Vĩ, anh ta là thần, là người mà bao nhiêu người muốn lên giường. Anh ta thiếu gì đàn bà mà cô hết 5 lần 7 lượt đẩy tôi vào vũng bùn lầy đấy. Hay là cô cảm thấy tôi và A Lâm còn chưa đủ khổ, nên muốn tận mắt nhìn tôi chống cự anh ta, tận mắt chứng kiến anh ta đạp chúng tôi xuống đáy bùn ư? Mỗi một câu tôi nói ra khỏi miệng chẳng khác gì một quả bom đạp khói gây thương tích đầy người cho Loan. Cô ấy khóc nấc lên thành tiếng, mắt nhìn tôi phủ đầy đau thương buồn bã. Quen nhau nhiều năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi bất hòa đến mức tanh bành hết thảy như thế này. Cũng là lần đầu tiên tôi để bản thân mình kiệt quệ đến như thế. Trước kia cả hai chúng tôi là đồng nghiệp, cộng tác vô cùng hiểu ý, tính cách lại lạnh nhạt thờ ơ, chẳng phải ai cũng bắt nạt được. Vậy mà bây giờ một người lạnh lùng, một người xin lỗi, vết nứt trai chữ bạn bè sau mỗi câu nói đều thi nhau chồng chất. Nghĩ đến điều ấy, tôi dứt khoát gạt tay của Loan ra khỏi người mình, khóe miệng nở ra một nụ cười thật nhạt. Trần Thủy Lan, ngày hôm nay cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô với tư cách là một người bạn. Từ mai trở về sau, gặp nhau thì coi nhau như người xa lạ đi. Nếu phải cùng nhau chạy tin tức thì cứ bình thường như đồng nghiệp hợp tác. Đừng quá phận thêm một điều gì nữa. Nói xong, tôi cũng chẳng thêm nán lại một lần nào nữa. Bước chân vội vã hướng về phía bàn làm việc của mình. Mặc kệ hết thảy tất cả đang tò mò, mặc kệ tin nhắn được nhiều người gửi đến hỏi thăm, tôi tuyệt nhiên vẫn không hé răng lấy nửa lời. Trong đầu lúc này chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất. Hết thật rồi. Đến nước này mọi chuyện đã thật sự hết rồi. Không còn cái nào cứ vớt được nữa. Sau ngày hôm ấy, tôi tuyệt nhiên không hề nói chuyện với Loan một lời nào cả. Kể cả cô ấy có cấu chấp mua cái này cái nọ đặt lên bàn cho tôi, tôi cũng đều nhờ con bé trên chuyển trả xuống không sót một thứ nào. Một lần, hai lần đến ba lần cô ấy còn gắng gượng. Đến lần thứ tư, bản thân chắc cũng chịu đựng được nên phải nhắn tin cho tôi. Chị vẫn còn giận tôi à? Tôi bây giờ phải làm gì thì chị mới bỏ qua hết mọi chuyện để chúng ta trở về như trước? Đọc dòng tin ấy, tôi không phải không có cảm giác đau lòng. Chỉ là tôi đã quyết định mối quan hệ không thể quay trở lại được nữa, nên kiên quyết không trả lời. Gửi đến thì đọc, đọc xong lại thoát ra rồi tiếp tục làm. Chẳng muốn suy nghĩ hay chú ý nhiều đến điều khác, cũng chẳng muốn làm hòa. Một tháng trôi đi, thời gian Loan tổ chức đám cưới cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến. Ban đầu tôi chỉ ý định gửi tiền mừng rồi nhờ lão Hồ đi hộ cho mình. Nhưng còn chưa kịp đưa thì cô ấy lại nhắn tin năn nỉ xin lỗi tôi rất nhiều. Thậm chí có hôm còn cắn răng nhịn nhục việc bị tôi phớt lờ 5 lần 7 lượt, vẫn quyết tâm đợi tôi dưới xương lạnh. Cốt yếu chỉ là muốn tận tai nghe tôi đồng ý đến chung vui. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy thành phố A có mưa. Loan nhắn tin hẹn lúc gặp cả hai nói chuyện một lát, nhưng tôi kiếm cớ tăng ca để từ chối. Khi đó cô ấy đã có bầu hơn 3 tháng rồi, nên tôi cũng nghĩ cô ấy có đợi cũng chẳng lâu được. Ai ngờ lúc 10 giờ đi ra cổng, mắt nhìn thấy người đó mặc một chiếc áo khoác to sụ đứng dưới mái hiên của ngân hàng, bộ dáng trông khá là chật vật. Cảnh tượng này cho dù tôi có tức Loan đến mấy cũng không thể nào lạnh lùng tuyệt tình được, nên bước chân đành phải tiến lại cất giọng. Cô còn làm gì ở đây? Những gì cần nói chẳng phải đã nói hết rồi sao? Ngữ điệu của tôi lạnh nhạt, chẳng khác gì đang nói với một người xa lạ vậy. Loan nghe xong thì cười buồn. Cô ấy tiến lại liếm môi rồi nhỏ giọng. Tôi nghe Trinh nói chị không đến đám cưới, nên muốn hỏi chị có phải thật là không? Ừ, ngày hôm đó tôi bận rồi. Tiền mừng tôi sẽ gửi lão Hồ. Chúc cô hạnh phúc viên mãn với chồng của mình. Chị không thể đến được sao? Ngày trước chị đã hứa sẽ làm phụ dâu cho tôi nữa mà. Vậy thì cô nói xem, quan hệ tôi với cô bây giờ còn có thể tốt đẹp như một tháng trước nữa hay không? Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Được rồi, tôi tha lỗi cho cô. Từ bây giờ trở đi cô không cần phải dằn vặt mình nữa rồi đấy. Nếu vậy thì đám cưới tôi chị với anh ta cùng đến đi. Không cần. Đến để mấy người nhìn anh ấy bằng ánh mắt khinh thường rè mặt sao? Một tháng trước, ánh mắt tôi nhìn Loan thi thoảng sẽ lộ vẻ phẫn uất, thì đến bây giờ tôi chẳng còn một chút cảm xúc nào nữa. Người phụ nữ này, cô ấy đã hủy hoại hết đi tình bạn của chúng tôi rồi. Cô ấy đã đập tan đi niềm tin của tôi. Cho dù bây giờ có chuộc lại bao nhiêu, tôi vẫn không đủ cao thượng, coi như không có chuyện gì. Bởi vì bề ngoài tôi mạnh mẽ là thế, nhưng chẳng ai biết được, mỗi đêm nhắm mắt lại, cảnh tượng sơ bẩn của Trần Vĩ lại hiện về ám ảnh tôi, hại tôi muốn quên đi cũng không thể quên được. Mưa vẫn rơi từng hạt nặng. Qua một lúc thì không thấy Loan nói gì, mà A Lâm lúc này cũng đã đến rồi, nên tôi chẳng muốn đứng nói chuyện nữa, đành cất tiếng. Được rồi, những gì cần nói cô đã nói, cô đi về đi. Trời lạnh, nhiễm mưa rồi lại ảnh hưởng đến đứa bé thì không tốt đâu. Nói tuyệt tình thì không đỡ. Tôi đến cùng vẫn phải thở dài rồi dặn dò Loan một câu, mới yên tâm xoay người đi về phía A Lâm, cùng anh trở về nhà. Hai tuần trước, nhờ có sự giúp đỡ của bác hàng xóm, nên chúng tôi cùng tìm được người nấu cơm trưa, cơm tối với mức lương 1 triệu một tháng. Vì thế khoảng thời gian này, cả anh và tôi cũng cảm thấy đỡ mệt hơn một chút. Tiện nhất là khi cả hai đi làm về muộn, không phải ai lụi hụi nấu cơm với chờ đợi từng giây từng phút nữa. Thứ bảy, hôn lễ của Loan cũng đến. Buổi chiều hôm ấy, tất cả trường phòng hồ cho phép nghỉ sớm để cùng nhau đi đến chúc mừng. Còn bé Trinh nhìn thấy tôi vẫn không có ý định đi thì rụt rè tiến lại, nó nói. Chị Quỳnh à, chị thật sự không đi với mọi người sao? Không đâu, mấy chuyên mục chị phải sửa cho xong. Em với mọi người cứ đi đi, đừng để ý đến chị. Thật ra... Con bé ngập ngừng nhìn tôi. Ban đầu nó còn gượng gạo đầy sợ sệt, nhưng sau vài giây không biết lại lấy đâu can đảm để nói ra với tôi một tràng. Chị Quỳnh à, trong chuyện này em là người có tội lớn nhất, nên chị giận thì giận một mình em, đừng giận chị Loan có được không? Chị ấy cả tháng nay buồn bã lắm, làm cái gì cũng không được hoàn hảo. Chị ấy... Thôi được rồi, tôi hiểu ý em muốn nói gì, nhưng mà tôi đã quyết là sẽ không đi là không đi. Em đừng tốn sức làm gì nữa. Chuyện tôi với Loan trở mặt, đến nay tất cả mọi người trong đài đều tin là sự thật rồi, nên thi thoảng vẫn có người đến nói chuyện với tôi, khuyên tôi tha lỗi. Nói thật, tôi đến giờ phút này cũng không còn giận nữa. Chỉ là một lần thương tổn sợ đến già, nên cho dù đã bỏ qua, bản thân vẫn chẳng thể dám tin vào mình. Cứ nghĩ đến chuyện cũ là bản thân lại thấy đau đầu. Tôi thở dài đầy mệt mỏi, gục mặt xuống bàn, nhắm mắt lại một lúc cho tỉnh người. Ai ngờ chưa được 10 phút, điện thoại bỗng dưng vang lên từng hồi chuông dồn dập như thúc giục. Số gọi đến là của Hiếu. Tôi mò mẫm, nhắm mắt mở ấn nút nhận. Thì ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của anh ta ở đầu dây bên kia. Em đến ngay bệnh viện thành phố đi. Khánh đã bị tai nạn rồi. Tim tôi giống như bị ai đó có một cái thật mạnh. Kéo theo đó là chân tay buồn rồn hết cả. Lồng ngực nhức nhối đến khó thở. Từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng không kiềm chế được. Cứ như vậy nấc lên từng hồi. Tôi không còn tâm trạng nào nữa. Vội vàng tắt máy tính rồi cầm lấy túi sách lao đi ra ngoài. Vừa chạy vừa hỏi Hiếu. Sao thế? Sao lại bị tai nạn? Có nặng lắm không hả anh? Bên đầu dây bên kia, tiếng bác sĩ gấp gáp, tiếng bằng ca đầy rầm rầm truyền đến. Tôi chẳng rõ có phải là do làm cho Khánh hay không, mà chẳng hề thấy Hiếu trả lời. Cuối cùng bản thân không chờ đợi được nữa nên đành phải cúp điện thoại, điên cuồng vừa chạy vừa khóc. Nước mắt ướt đẫm nhẹ đi cả tầm nhìn tôi đối với mọi cảnh vật xung quanh. Đoạn đường từ phòng làm việc chạy xuống sảnh, rõ ràng là quen thuộc đến thế. Vậy mà lúc này tôi giống như là lần đầu tiên mới chặt đến đây vậy. Lạc đi hết chỗ này đến chỗ khác, thậm chí còn không cẩn thận và cả vào đoàn người đang đi ngược hướng về phía mình, khiến cho văn kiện cùng với giấy tờ của bọn họ vương vãi hết xuống đất, ngổn ngang bay lung tung. Bình thường những lúc như thế này tôi đều lịch sự xin lỗi đối phương rồi giúp họ nhặt lại giấy tờ, nhưng mà bây giờ lúc này đây, đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì nữa rồi, nên tôi cứ mặc kệ, không quan tâm. Chân bị trẹo đau nhức vẫn cố gắng đứng dậy lết đi từng bước. Ra đến cổng, tôi cứ như người mất phương hướng chạy xuống dưới lòng đường quốc lộ, hòa mình giữa dòng xe đông đúc nườm nượp người qua lại. Tôi cũng chẳng để ý tới đèn giao thông chuyển sang màu gì, đã lao vút sang bên kia. Cho đến khi nghe thấy tiếng xe phanh kít lại mới hoảng hồn nhận thức được việc mình đã gặp phải. Nhìn chiếc xe ô tô chỉ còn cách mình một khoảng nữa, chưa đến 30 phân. Chân tay tôi chẳng thể nào kiểm soát nổi mà trở nên run lẩy bẩy. Cả người cứ thế, ngồi bệt dưới lòng đường ẩm ướt. Trong lòng hoảng sợ, chưa giảm đi được một chút nào cả. Chỉ suýt nữa thôi nếu bản thân đi nhanh hơn một chút nữa. Nếu đoạn đường này, đông xe qua lại một chút. Nếu người lái xe kia không phanh kịp, thì có lẽ tôi bây giờ đã nằm ở đây với vũng máu lang đỏ rồi. Này cô ơi, cô dì ơi. Bên cạnh vang lên giọng nói của ai đó gọi mình. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, rơi vào tầm mắt là một người đàn ông, có lẽ khoảng hơn 50 tuổi. Vẻ mặt cũng không hề hiện lên tức giận mà lại vô cùng lo lắng. Bác ấy liên tục hỏi han tôi. Cô có sao không? Có đứng dậy được không? Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không hả? Mắt cá chân đau nhói, tôi nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng biết nói gì đúng vào lúc này. Bỗng nhiên Loan từ đám đông chạy lại đỡ lấy tôi. Cô ấy hỏi bằng chất giọng lo lắng. Quỳnh, chị có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Nghe thấy giọng của cô ấy, bản thân hiện tại chẳng khác gì người vớ được vàng. Tôi chẳng còn ôm trong lòng thù hận hay tức tối gì nữa. Bàn tay vội vàng đưa ra túm lấy cánh tay của Loan, nói bằng giọng run rẩy trong tiếng nấc nghẹn. Bệnh viện, đưa tôi đến bệnh viện làm ơn. Tôi vừa nói vừa lắc Loan thật mạnh, thậm chí móng tay cũng siết lấy da thịt, làm cho cô ấy đau đến nhăn mày. Tuy vậy tôi không hề thấy cô ấy kêu thán lấy nửa lời, mà thay vào đó là gật đầu lia lịa, đáp trả tôi bằng đặc tiếng giọng mũi. Được rồi, tôi đưa chị đến bệnh viện, tôi đưa chị đi ngay đây. Có chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh, đừng có cuống lên. Mọi chuyện nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Khánh nó. Tôi phải đến bệnh viện. Nhanh lên, làm ơn đưa tôi đến đó đi. Làm bạn với nhau nhiều năm, Loan thừa biết Khánh đối với tôi có địa vị quan trọng như thế nào. Nên khi nghe tôi nói vậy, cô ấy cũng cuống chẳng khác gì tôi. Nước mắt tèm lem đầy trên mặt, gật đầu lia lịa. Vũ Quỳnh à, tôi sẽ đưa chị đi. Khánh nhất định là sẽ không sao đâu. Chị cứ yên tâm đi mà, nhất định là Khánh sẽ không sao đâu. Nói xong, Loan vội vàng xin lỗi bác lái xe kia giúp tôi. Sau đó cô ấy cũng bắt lấy một chiếc xe taxi đưa tôi đến bệnh viện. Chưa đầy 10 phút sau, xe dừng lại ở trong sân. Tôi chẳng đợi cô ấy nữa, mà phi ngay về lối cầu thang bộ, chạy một mạch lên tầng 4. Trong quá trình ấy, chẳng thoát khỏi việc va phải hết người này đến người kia. Tới nơi thì nhìn thấy A Lâm ngồi xổm, hai tay ôm mặt. Tôi lao đến túm lấy anh rồi hỏi dồn dập. Khánh làm sao? Em nói đâu rồi anh? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? A Lâm cúi đầu, nhìn toàn thân tôi run rẩy. Anh đau lòng hai tay nắm chặt lại. Bác sĩ đang cấp cứu cho cậu ấy. Đừng khóc nữa. Bác sĩ nói họ sẽ cố hết sức. Mấy năm trước bọn họ cũng nói với tôi lời này. Nhưng rồi sau đó mẹ tôi cũng bỏ tôi mà đi. Bây giờ đến lượt em tôi cũng thế. Tôi làm sao còn dám tin? Tôi sao còn có thể bám víu lấy điều đó để mà mong có kỳ tích cơ chứ? Trên đời này tôi chỉ có duy nhất em là người thân thôi. Bây giờ em mà bỏ tôi đi với bố mẹ, bỏ tôi bơ vơ một mình, thử hỏi tôi phải làm sao để có thể sống tiếp đây? Sao tôi có thể mạnh mẽ được đây? Khóc nức nở trong lòng ngực, vẫn còn mùi dầu máy của anh, tôi run run giọng hỏi. Anh Lâm à, thằng bé sao lại thế? Rõ ràng hồi sáng nó còn cần chơi rất vui vẻ cơ mà. Hồi sáng nó còn nói nó sẽ đợi em về để buổi tối cùng nhau ăn món canh cá chua. Quỳnh à, em bình tĩnh lại đi. Các bác sĩ ở bệnh viện này đều là bác sĩ có tay nghề rất giỏi. Họ nhất định sẽ cứu được Khánh thôi. Ngữ điệu của anh ngập ngừng, càng khiến cho tôi bất an nhiều hơn. Cảm xúc không kìm nén được mà nổi cáu. Sao anh không nói? A Lâm, anh nói đi. Tôi... Quỳnh à, đợi bác sĩ ra tôi sẽ nói cho em biết có được không? Đợi ư? Anh bảo em phải đợi như thế nào hả? Trong đó là em trai của em, là người thân duy nhất của em, anh có biết không hả? Từ nhỏ em đã thương nó còn hơn cả mạng sống của mình. Từ nhỏ nó cái gì cũng thiệt thòi, nên em đều cố gắng bù đắp cho nó. Nhiều năm qua, tuy khổ cực nhưng chị em luôn có nhau. Nó tùy mang tư duy của một đứa trẻ, nhưng nó vẫn biết nhận thức em sướng hay khổ. Nhưng bây giờ thì sao? Em nó đang nằm trong kia. Vì sao nó bị tai nạn, em cũng không có quyền được biết ư? Vừa lớn tiếng, vừa cười nhạt trong nước mắt. Tôi nâng mí mắt của mình, nhìn về phía hành lang sâu hun hút ẩm ướt. Từng giọt lệ cứ như vậy vỡ òa mà chảy xuống. Ngoài kia trời đã đổ mưa, gió rồng thổi lớn kèm theo cả sấm sét. Cái lạnh ập tới khiến da thịt tôi trở nên lạnh toát. Nhưng so với Khánh, trong phòng cấp cứu kia có lẽ chẳng bằng được 3 phần của em. Ôm chặt lấy tôi, A Lâm nói. Tôi xin lỗi. Em muốn khóc thì cứ khóc đi. Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho cậu ấy. Rõ ràng anh muốn an ủi tôi, thế nhưng tôi lúc này giống như một người điên vậy. Nghe xong thì bản thân bắt đầu nổi loạn. Tôi giằng người ra khỏi anh. Anh không chịu thì bắt đầu há miệng cắn anh, đánh anh. Thậm chí, móng tay còn cào lên mặt anh, để lại vết xước dài rớm máu. Thế nhưng anh một lời vẫn không than. Chỉ có Vân đứng đó là không nhịn được, cô ta lao đến đẩy tôi ra khỏi anh rồi quát tôi. Chị nổi điên cái gì ở đây vậy? Anh làm đi làm từ sáng sớm, anh ấy biết gì đâu mà chị dám đánh anh đấy. Cô tránh ra, đây không phải là chuyện của cô. Trước giờ bản thân tôi đối với Vân đều là không ưa, nên tôi chẳng thèm quan tâm đến lời của cô ta. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ dừng trên người A Lâm với Hiếu, chờ đợi một câu trả lời, đợi bọn họ cho tôi một lời giải thích. Chỉ là hai người đó miệng cứ ngậm bồ hòn không một lời hé ra. Mà Vân bị tôi mắng thì bắt đầu lộ nguyên hình, nghiến răng nghiến lợi lên từng chữ. Đúng rồi, nó đâu phải là chuyện của tôi. Nhưng tôi nhìn thấy cô đánh Lâm, tôi không nhịn được tôi cứ nói đấy. Biết là Vân khiêu khích mình, nhưng vì đây là bệnh viện, tôi không muốn đánh nhau động chân động tay, nên lạnh lùng giật mạnh cánh tay anh đang giữ lấy. Ánh mắt lạnh đến mức muốn đóng băng ở người bên cạnh. Tránh ra. Dường như Vân chẳng nghe thấy tôi nói cái gì, hoặc là nghe thấy nhưng vẫn giả điếc, nên nét mặt đầy thách thức nhìn tôi. Chẳng phải chị muốn biết vì sao em chị vào đây sao? Được rồi, để tôi nói cho chị biết. Là do thằng em chị nó phát bệnh, là nó tự lao ra đường để rồi bị ô tô tông vào. Ở đây chẳng ai là người có lỗi với nó hết. Đã nhận ra lúc này tôi phải cho Vân mấy cái bạt tai, hoặc túm tóc cô ta đánh cho một trận tơi tả vì dám khinh thường nói Khánh như vậy. Thế nhưng đến cùng tôi lại không thể làm được, bởi vì hơn ai hết tôi biết tính mạng của em trai mình như thế nào, xác suất để xảy ra chuyện lớn đến bao nhiêu. Hai tay buông thõng, tôi vô hồn lùi lại từng bước, đến khi cả người dựa hẳn vào tường thì mới tụt xuống cục mặt vào đầu khóc nức nở. Đáy lòng bị ai đó cầm dao đâm mạnh, đau nhói đến mức thở ra tôi cũng cảm thấy khó khăn mệt mỏi. Tôi nhắm mắt cả người run rẩy. Trong tiếng gió cào thét bên ngoài cửa sổ, trong cái lạnh thấu xương, bản thân tôi lúc này trông chẳng khác gì một con búp bê bằng vải. Dường đôi mắt không còn cảm xúc, hướng về phía Loan đang ôm lấy mình, giọng nói cứ giống như là được lập trình sẵn. Em ấy nhất định sẽ không sao. Em ấy mạnh mẽ như thế, làm sao có thể chết được cơ chứ? Không thể nào, nhất định là không thể nào đâu. Lời vừa dứt, tôi không nhìn tất cả mọi người nữa mà xoay người rời khỏi nơi cấp cứu. Từng bước chân loạng choạng không vững, tôi đi về phía hành lang tối om, đưa ánh mắt nhìn xuống sân vườn rộng lớn, mưa rào rào. Nước mắt càng lúc càng không kiềm chế được, cứ thì nhào rơi tí tách từng giọt. Khoảnh khắc ấy tôi tự hỏi với chính mình rằng trái tim có đau không? Nếu đau, sao hiện tại lại có thể tỏ ra bình tĩnh như thế này? Nếu đau, sao lại không đứng ở phòng cấp cứu chờ đợi bác sĩ ra, rồi hỏi nọ mọi chuyện như thế nào? Vũ Quỳnh à, muốn khóc thì cứ khóc đi. Giọng nói của Loan vang lên bên cạnh. Tôi chẳng biết cô ấy đi theo tôi từ bao giờ. Tôi chỉ biết cô ấy lúc này vòng tay ôm lấy tôi chặt vào trong lòng của mình. Nước mắt cũng như tôi chảy dài trên mặt. Bọn tôi làm bạn lâu rồi, tuy cô ấy không tiếp xúc với Khánh nhiều, nhưng tình thương dành cho em cũng không phải là ít. Nhiều lúc, lúc có thường, Loan vẫn thi thoảng đặt đồ trên mạng, rồi kêu shipper giao đến tận nhà cho em tôi. Tất cả đều là quần áo với thuốc, hoặc đồ chơi cho người thiểu năng. Chỉ đến sau này, khi chuyện kia khiến cho chúng tôi không còn qua lại, cô ấy mới không còn làm cái hành động đó nữa. Đưa tay lên quẹt nước mắt tôi khịt mũi. Trước những lời an ủi của Loan, cũng chỉ có thể yếu ớt gật đầu cười nhạt, môi trắng bệch mấp máy. Cảm ơn cô. Trời cũng muộn rồi, cô về đi. Hôm nay chẳng phải là đám cưới của cô sao? Cô ở đây mọi người không thấy thì lại lo lắng đấy. Nghe tôi nói vậy, Loan ngay lập tức lắc đầu. Cô ấy siết lấy cánh tay lạnh ngắt nhợt nhạt của tôi, nói với giọng nức nghẹn. Tôi ở đây với chị, cùng với chị để Khánh tỉnh lại. Đám cưới 1 giờ chiều mai mới đưa dấu, tôi không vội. Nói vậy mà Loan không chịu nghe lời. Tôi cũng im lặng, cũng không nói gì thêm nữa. Mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm đen xì ở trước mặt. Tôi chờ ròng rã cả đêm lẫn ngày. Có lúc mệt quá thì chợp mắt đi một lúc, nhưng cả người lại mê man bởi những ác mộng điên cuồng. Tôi mới thấy toàn thân Khánh đầy máu nhìn mình với ánh mắt đau đớn, miệng ú ớ gọi chị. Cả mẹ nữa, bà đỡ ánh mắt vẫn hận nhìn tôi, nói tôi không biết chăm sóc em cho tốt, để em gặp phải chuyện không may như bây giờ. Thở dốc, tôi đưa tay lên ôm lấy ngực. Trên trán mồ hôi đã túa ra từng tầng mỏng. Ở bên cạnh, A Lâm đã thay Loan ngồi ôm lấy tôi từ lâu. Anh đưa tay vút mồ hôi cho tôi, giọng cất lên rất nhỏ. Quỳnh à, ăn một chút cháo đi nhé. Từ hôm qua em nhịn không ăn sẽ bị đau dạ dày đấy. Mấy giờ rồi anh? Gần 8 giờ sáng rồi. Em không ăn thì cô uống lấy hộp sữa vậy. Chứ nếu em cục xuống, thì sao có thể chăm sóc cho Khánh được? Anh bảo xem, em ấy có giận em không? Tôi đột nhiên ngắt lời A Lâm, nâng mí mắt ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đã không còn rơi đẫm lệ, nhưng tất cả ai cũng biết sâu bên trong là sự đau đớn đến tâm cam phế liệt. Nếu như em quan tâm đến nỗi ấy hơn một chút, nếu như em có thể cho em ấy loại thuốc tốt hơn nhất, thì có phải sẽ không còn chuyện như ngày hôm nay không? A Lâm cúi đầu ôm lấy tôi, anh đau lòng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net